Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2550, ba đầu đường lui nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn tại trong khi rơi. Hắc giáp nhân một cái tay lại đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của hắn. Bắt lại đầu của hắn. Trên tay từng tia tử khí giống như rắn độc chui vào Hàn Sâm trong thân thể. Dây dưa kéo lại Hàn Sâm thân thể. Để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Gặp Hàn Sâm bị hắc giáp nhân bắt. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đều là quá sợ hãi. Cố Khuynh Thành tâm niệm vừa động. Lập tức ngàn vạn kiếm quang hóa thành vô số cổ kiếm. Hướng về kia hắc giáp nhân công kích mà đi. Lít nha lít nhít cổ kiếm như là thác nước trùng kích mà xuống. E là cho dù là một cái tinh cầu. Cũng sẽ bị kiếm lưu trực tiếp xuyên qua. Thế nhưng là cái kia hắc giáp nhân một cái tay dẫn theo Hàn Sâm. Một cái tay khác nắm thành quả đấm vung ra. Trực tiếp xuyên qua ở khắp mọi nơi kiếm lưu. Trong chốc lát đi tới Cố Khuynh Thành trước mặt. Nắm đấm lại đụng phải Minh Nguyệt một mực mở dù chi kiếm che đậy. Bành, một quyền kia chi lực. Ngạnh sinh sinh đem trên dù xuống kiếm quang đánh nát. Hắc giáp nhân lần nữa nắm chặt nắm đấm. Liền muốn lần nữa đánh phía Cố Khuynh Thành. Dừng tay. Tại sao có thể đối hai vị cô nương vô lễ như thế? Còn không lui xuống. Cực Ương Sinh cưỡi một thất máy móc ma lang mà đến. Đối cái kia hắc giáp nhân nói một câu. Hắc giáp nhân thu lại nắm đấm lui qua một bên. Tại hạ tới trễ. Để hai vị cô nương bị sợ hãi. Cực Ương Sinh cười tủm tỉm đối Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nói ra. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cực Ương Sinh nói ra. Cô nương nói quá lời. Bản công tử chỉ là tại làm chính mình chuyện phải làm. Cực Ương Sinh nhìn về phía bị hắc giáp nhân nhấc trong tay Hàn Sâm. Vừa cười vừa nói. Hàn sư, chúng ta lại gặp mặt. Chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn là có thời gian cùng bản công tử hảo hảo tâm sự đi. Cực công tử, xem ra ngươi là chưa nghe nói qua ta Hàn Sâm tính tình. Hàn Sâm bị hắc giáp nhân dẫn theo. Trên thân bị tử khí dây dưa. Ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Thế nhưng là thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn xin Hàn sư chỉ giáo. Cực Ương Sinh nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm. Ánh mắt kia tựa như là trêu đùa chuột mèo. Công tử. Để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên đem Hàn Sâm mang về chúng ta tại hạch tâm lĩnh vực căn cứ A. Một bên ma tộc vương giả nói ra, Hàn Sâm cười một cái nói. Hắn nói rất đúng, ta người này tính tình không tốt, người vẫn là mau mau động thủ tương đối tốt. Nếu không trễ nhưng là không còn cơ hội, Cực Ương Sinh không để ý đến cái kia ma tộc vương giả. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm a Hàn Sâm. Người cái này nuôi khí công phu đến là không kém. Chuyện cho tới bây giờ. Lại còn có thể chấn định như thế. Đáng tiếc người thân chúng thiên ma khóa. Đừng nói là ngươi chỉ là một cái vương giả. Liền xem như thần hóa cường giả. Cũng dãy rủa mà không thoát này thiên ma khóa. Dứt lời. Cực Ương Sinh không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Quay người đối Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nói ra. Hai vị cô nương mời cùng ta cùng một chỗ hồi ma tộc làm khách. Hai vị xin yên tâm. Các ngươi là khách quý của ta. Ma tộc tuyệt đối sẽ không đối hai vị cô nương vô lễ. Nhất định phụng như khách quý. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt vẫn không trả lời. Hàn Sâm lại cười. Ta nói ngươi tại sao phải cùng ta khó xử. Nguyên lai là vì các nàng hai cái. Ngươi nếu sớm nói. Ta đem các nàng tặng cho ngươi chính là. Làm sao khổ đại động can qua như vậy. Im ngay. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là nhân vật. Không nghĩ tới vô sỉ như vậy. Vì mạng sống thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói cửa ra vào. Cực Ương Sinh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Hàn Sâm. Ai, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi đừng nhìn các nàng lớn lên xinh đẹp. kỳ thật các nàng đều là ăn tươi nuốt sống ác ma. Ta đi theo các nàng không biết ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu tội. Người nguyện ý mang đi các nàng. Ta thế nhưng là cầu còn không được. Đơn giản muốn đem bài của ngươi vị cung cấp trong nhà ngày ngày sớm tối một nén hương. Xem như đại ân nhân tế bái. Hàn Sâm nói ra. Hừ, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo. Hôm nay cũng khó thoát một kiếp này. Cực Ương Sinh dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư. Cười lạnh nói. Hàn Sâm lắc đầu thở dài nói. Cực công tử, người cũng bất quá liền là ỷ vào người khác uy phong thôi. Nếu không có vị này kinh khủng cường giả, người căn bản không phải đối thủ của ta. Người lại có cái gì tốt đắc ý đâu. Cái kia đắc ý hẳn là vị cường giả này huynh. Cực Ương Sinh hét lên nói ra. Hắn là của ta ma ngẫu. Hắn động thủ chẳng khác nào là ta động thủ. Người ngay cả ta ma ngẫu đều đánh không lại. Còn có cái gì tư cách cùng bản công tử giao thủ? Ma ngẫu, hắn không phải là các ngươi người của ma tộc sao? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Công tử, chúng ta mau mau về căn cứ A, lúc trước ma tộc vương giả vội vàng đánh gãy Hàn Sâm cùng Cực Ương Sinh đối thoại. Hiển nhiên là không nguyện ý Cực Ương Sinh lại tiết lộ ma ngẫu sự tình. Cực Ương Sinh cũng không phải đồ đần. Cười một cái nói, Hàn Sâm, người cũng không cần lại uổng phí tâm cơ. Bản công tử sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi cảm kích thức thời. Coi như trở về ma tộc, tộc ta cũng sẽ đợi ngươi như khách quý. Như thế nào mới tính cảm kích thức thời? Muốn ta giống như là một đầu bò sữa. Ăn chính là cỏ, chen chính là sữa. Đem các ngươi ma tộc những cái kia ma tử ma tôn đều sữa trắng trắng mập mập. Cuối cùng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Cũng không thể nói như vậy. Có người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đã Hàn Sư người có năng lực như vậy. Đa số vũ trụ chúng sinh làm chút chuyện cũng là nên. Dứt lời, Cực Ương Sinh lại chuyển hướng Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt nói ra. Hai vị cô nương mời đi. Các người mãi mãi cũng là ta Cực Ương Sinh khách quý. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều không có người có thể tổn thương các ngươi một sợi tóc. Bất quá nếu như các ngươi không phải bản công tử bằng hữu, vậy bản công tử liền không cách nào cam đoan cái gì. Một mực lạnh nhan không nói Minh Nguyệt, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười. Nàng vốn là đẹp như Nguyệt Cung tiên tử. Chỉ là quá lạnh một chút. Bây giờ nụ cười này lập tức như là trong tiết hàn mai nở rộ, đẹp để cho người ta khó mà tự kiềm chế. Phảng phất chỉ có tại bên người nàng, cái thế giới này mới là sống. Cực Ương Sinh cùng mấy vị ma tộc cường giả cũng nhịn không được ngẩn ngơ, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thực sự đẹp không thể tưởng tượng nổi. Minh Nguyệt cười một tiếng về sau, Thanh Tú động lòng người nói, chúng ta đến là muốn trở về với ngươi. Thế nhưng là liền sợ có người không đồng ý, ai không đồng ý, Cực Ương Sinh tiếp lời hỏi. Hắn, Minh Nguyệt chỉ vào Hàn Sâm nói ra, Cực Ương Sinh cười nói, Hàn Sư hiện tại đã tự thân khó đảm bảo. Coi như hắn có 1000 cái không nguyện ý, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem các ngươi cùng ta hồi ma tộc. Chẳng những muốn nhìn lấy, ngay cả chính hắn cũng muốn cùng một chỗ cùng ta hồi ma tộc. Hắn không đồng ý lại có thể thế nào? Minh Nguyệt lắc đầu, nhìn như vậy đến, ngươi là thật không hiểu rõ hắn. Ta cần hiểu rõ hắn sao? Cực Ương Sinh tự phụ nói. Nếu như ngươi hiểu rõ hắn, liền hẳn phải biết, hắn là cái cực kỳ đa nghi, giảo hoạt, âm hiểm, hèn hạ gia hỏa. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Làm việc nhất định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Liền xem như đến tuyệt cảnh thời điểm, y nguyên còn sẽ có 3 đầu đường lui nam nhân. Cho nên nếu như ta là ngươi, hiện tại nhất định sẽ không ở nơi này nói chuyện phiếm. Mà là trước tiên chặt xuống đầu của hắn, lại đem hắn chặt thành thịt vụn. Cuối cùng toàn bộ đốt thành bụi mới có thể an tâm. Minh Nguyệt mười phần nghiêm túc nói ra. Cực Ương Sinh có chút ngẩn người. Vội vàng nhìn về phía Hàn Sâm. Nhìn thấy trên người hắn những cái kia giống như rắn độc quấn quanh tử khí về sau vừa cười nói. Cô nương quá lo lắng. Hắn bị tộc ta thiên ma khóa chặt. Liền xem như thần hóa cường giả cũng khó có thể đào thoát. Vô luận hắn đến cỡ nào âm hiểm giảo hoạt đều vô dụng. Có đúng không? Hàn Sâm thanh âm truyền tới. Khi Cực Ương Sinh lời còn chưa nói hết, sắc mặt lại thay đổi. Chỉ gặp bị tử khí quấn quanh lấy Hàn Sâm, trên thân dâng lên thất thải hào quang. Tử khí bình thường thiên ma khóa, vậy mà tại cái kia thất thải hào quang bên trong nhanh chóng tan rã. Cách chương